bật thốt lên nói yêu em. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lần đầu tiên khi nhìn thấy Vệ Triều là ở một cuộc talk show, anh ấy là diễn viên còn tôi là khán giả. Vệ Triều là người cuối cùng đi ra, đứng trên sân khấu độc tấu suốt 10 phút đồng hồ về chuyện cười gì đó. Rất nhiều cười như được mùa, có người còn gập người lại ngả người ra sau cười lớn, chỉ có mình tôi nghiêm mặt ngồi ngay ngắn. Trước khi tới xem talk show một ngày tôi đã chia tay bạn trai cũ đã quen được nửa năm. Anh ta chê tôi quá mạnh mẽ, không có yếu đuối hay biết làm nũng như bao cô gái khác, y như đàn ông vậy. Còn tôi mắng anh ta là thể loại gia súc chỉ biết núp ở sau váy của tôi, không giống như đàn ông. Cuối cùng cả hai tan vỡ, bạn thân thấy tâm trạng của tôi không được tốt nên tặng vé của buổi talk show này cho tôi, để cho tôi tới đây giải sầu. Có lẽ là vẻ mặt của tôi quá đặc biệt nên trước khi kết thúc, bỗng nhiên Vệ Triều bắt đầu nói chuyện ngẫu hứng với tôi. Cô gái này, hình như cô là nhà tài trợ quăng tiền xuống sông mời mọi người tới làm diễn viên quần chúng để nâng giá trị con người của tôi lên, có đúng không? Tôi nhìn chằm chằm cái người đang xù lông, có hơi trẻ con với mái tóc ngắn đó 2 giây. Ồ vậy giá trị con người của anh có cũng nhiều nhỉ? Tôi e là mình không trả nổi rồi, nháy mắt bầu không khí như nổ tung. Mọi người xung quanh vỗ tay huýt sáo không ngừng. Vệ Triều ngẩn người, khí thế cũng theo đó mà lùi đi. Tôi bán nghệ chứ không bán thân. Rốt cuộc tôi cũng cười. Anh đẹp trai mà đi diễn talk show thì hơi lãng phí gương mặt đó nha. Sau khi bọn tôi ở bên nhau, Vệ Triều có nhắc tới chuyện này, nói với tôi rằng thật ra hôm đó ở hiện trường anh ấy đã nhất kiến trung tình với tôi. Ai cũng cười nói vui vẻ, chỉ có em mùi đó. Vẻ mặt giống như đã tiêu tốn cả ngàn vạn tệ chỉ để xem thứ nhảm nhí vậy. Nhưng anh mới nói với em 2 câu thôi là em đã cười đến mức làm cho anh đỏ cả mặt. Tôi không tin, anh nhất kiến trung tình với em. Kết quả là muốn em chủ động theo đuổi anh, chủ động tỏ tình với anh. Vệ Triều ngượng ngùng, do dự hồi lâu sau đó mới nhỏ giọng nói vào tai tôi. Đó không phải là anh sợ em nói anh lợi dụng thân phận của người công chúng mà. XXX sao? 2 chữ cuối cùng anh ấy nói cực kỳ nhẹ, rồi mới ý vị thâm trường nói tiếp. Em còn không biết xấu hổ, đây là năm thứ 5 tôi ở Bắc Kinh dốc sức làm việc, từng bước lên chức tổ trưởng. Tiền lương được tăng gấp đôi, cuối cùng cũng có thể thuê một phòng trọ rộng hơn căn phòng rộng 9m² đó. Còn bạn trai tên Vệ Triều của tôi là một diễn viên talk show tuyến 18. Gia nhập làng giải trí hơn 1 năm, dù không quá nổi tiếng nhưng vẫn duy trì đi diễn tầm 2 đến 3 lần mỗi tháng. Mỗi lần như thế thù lao cũng được mấy ngàn tệ, có thể xem như là đủ ấm no giữa đất Bắc Kinh này. Cho nên đến tháng thứ 3 yêu nhau, tôi đã bảo anh ấy dọn đến chỗ tôi ở cùng. Vệ Triều cứ khăng khăng chia đôi tiền thuê nhà, bị tôi bẻ mặt một cái. Thôi bỏ đi, chi bằng anh ra sức ở phương diện khác là được rồi. Một người đàn ông cao 1m85 nằm trên sofa dương nanh múa vuốt. Thật quá đáng, Khương Duyệt, em khinh thường anh, em có biết anh là ai không? Tôi không kiên nhẫn kéo vạt áo của anh ấy ra. Biết, anh muốn biến thành một người đàn ông thực thụ. Năm nay Vệ Triều mới 23 tuổi nhưng vẫn tin tưởng rằng trên thế giới này chắc chắn có ăn chăm ăn. Còn tin sẽ có một ngày nào đó sẽ có con cú mèo đưa thư trúng tuyển từ trường học Hogwarts, anh cúc cho anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí trên ghi chú của các tài khoản đều viết, muốn vĩnh viễn tinh tưởng ánh sáng. Tôi thừa nhận bản thân bị sức hút trừ ma diệt ác, bị sự chân thành này của anh ấy hấp dẫn, có thể làm cho tôi về nhà giúp vào người anh ấy, TH, ở dốc sau khi đấu tranh với hiện thực tàn khốc bên ngoài. Vệ Triều có lòng tin sự nghiệp diễn talk show của anh ấy sẽ phất lên. Tôi hỏi anh ấy có từng suy nghĩ đến việc đổi nghề hay không thì anh ấy dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn tôi, nói rằng nếu anh không diễn talk show thì cũng chỉ có thể trở về kế thừa công ty và biệt thự cao cấp của nhà. Dừng lại một chút, rồi nói thêm một câu, anh không muốn sống cuộc sống nhàm chán của kẻ có tiền, anh muốn tự do thực hiện khát vọng của bản thân. Cũng là anh ấy, lúc nửa đêm bỗng nhiên ngồi dậy nói với tôi, trên thế giới chắc chắn tồn tại Anchaman. Giọng điệu giống hết như lúc đó, tôi không còn nói gì được nữa, chỉ lấy một quả anh đào nhét vào miệng anh ấy. Cầm miệng lại, ăn nhiều trái cây đừng nói mấy lời nhảm nhí. Hai, theo như lời Vệ Triều nói thì tôi là mối tình đầu của anh ấy. Trước đó, anh ấy chỉ một lòng muốn phát triển sự nghiệp cho nên không muốn yêu đương. Vệ Triều tỏ ra thẹn thùng, Không ngờ lần đầu tiên yêu đương là yêu nhau với fan, thật ca một trên thích. Tôi cười ra tiếng, em giống như là fan của anh à, em đã đến xem anh diễn mà. Là do bạn của em đưa cho em cái vé, với lại cái vé đó là phúc lợi do công ty của cô ấy cho. Tôi nói một cách vô tình, yêu đương với anh chẳng qua là vì anh đẹp trai thôi. Bỗng nhiên Vệ Triều nghiêng người ngồi dậy, đưa lưng về phía tôi sau đó dịch tới cuối giường. Đợi vài phút thấy anh ấy vẫn chưa về chỗ cũ nên tôi gọi một tiếng. Vệ Triều, đừng có gọi anh ấy nặng nề nói. Anh đang giận, em mau dỗ anh cho tốt thì anh mới quay về. Vì thế tôi nhảy xuống giường, đi tới tủ quần áo tìm kiếm giữa tầm mắt nhìn trộm của Vệ Triều, sau đó thay một chiếc váy ngủ làm bằng tơ tằm màu trắng ngay ngước mặt anh ấy. Vừa mới thay xong, người đó đã đi tới trước mặt tôi, chặn ngang bế tôi lên, hôn lên gương mặt tôi và nói. Quý cô Khương Duyệt à, anh muốn chứng minh một chút. Chứng minh cái gì? Chứng minh rằng ngoài vẻ đẹp trai này thì anh cũng rất có bản lĩnh ở những mặt khác. Tôi luôn phải thức đêm trong quãng thời gian nồng nàn ấy. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi bị mùi thơm của trứng chiên đánh thức, mang vẻ mặt buồn ngủ đi vào phòng bếp thấy Vệ Triều đang mặc tạp dề, quay đầu xấu hổ nói. Chủ nhân thân yêu, ăn cơm trước hay ăn người trước đây? Sau khi yêu nhau đề tài mà Vệ Triều nói đã xảy ra biến hóa vô cùng lớn. Từ ham thích việc kể chuyện cười độc thoại sau đó chuyển sang yêu luôn nó. Thế nhưng vào một ngày câu chuyện cười, dạ dày không tốt nên muốn ăn cơm mềm của, bỗng bùng nổ trên mạng xã hội. Tiếp theo là được tổ tiết mục mời đi diễn, và mời tham gia cuộc thi tuyển chọn của Quý Hải. Lúc ban đầu tôi cho rằng sự nghiệp của Vệ Triều đã cất cánh bay cao. Không ngờ đó lại là lúc hai chúng tôi chia tay sau một năm yêu nhau. Chia tay xong, tôi dọn tới ở cùng bạn thân Tiểu Quất. Buổi tối khi tôi ở ban công uống rượu với Tiểu Quất, cô ấy không cẩn thận click vào kỳ mới nhất. Khi ấy trên màn hình Vệ Triều xuất hiện với tinh thần phấn chấn, gương mặt vẫn mang theo vẻ bồng bột đó. Cô ấy nhanh chóng tắt đi, tôi chỉ nhẹ nhàng nói. Cậu cứ xem tiếp đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc thi đấu đã trôi qua một nửa chặng đường, Vệ Triều tiến lên giữa hàng ngàn thí sinh, làm con người tỏa sáng nhất. Anh ấy đứng giữa sân khấu kể chuyện cười. Vẫn dùng xưng hô, bạn gái tôi, cuối cùng nhìn chằm chằm vào máy quay. So với Anchaman thì bây giờ tôi càng tin tưởng vào Doraemon hơn. Ít nhất cậu ta có thể để cho tôi lục hết máy móc để đi tới bên cạnh em. Cả hội trường im lặng vài giây sau đó vỗ tay như sấm vang. Vành mắt của Tiểu Quất rưng rưng, quay đầu nhìn tôi bị tôi dùng thái độ bình tĩnh chặn lại. Sao cậu biết từ em, ở trong miệng anh ấy là chỉ tớ? Mặc dù miệng thì nói như thế nhưng tối đó tôi lại mất ngủ. Tôi nằm trên giường nhỏ trong phòng ngủ cho khách của nhà Tiểu Quất, lăn qua lộn lại, rồi dứt khoát mở điện thoại lên. Trên bảng vẫn là Vệ Triều, tôi bấm vào xem, vậy mà có người bịa đặt nói anh ấy là Phú Nhị Đại, tất cả kịch bản đều là lấy giá cao nhờ người khác viết. Lúc tôi đang muốn làm cho rõ ràng thì bên trên có một thông báo tin nhắn. Ấn vào, hình đại diện là ảnh chụp của người nước ngoài. Hi. Bạn thân mến, cô có muốn phất lên sau một đêm không? Theo sau đó là một loạt biểu tượng hoa hồng. Sững sờ hai giây, tôi không nhịn được hỏi. Đại ca, anh là... Bạn thân mến, tôi mới đến Trung Quốc, là do cô đã hấp dẫn tôi đến. Tôi tên là David đến từ New York. ID của người này tên là David, tiếng Trung cũng chỉ ở mức tạm được. Tôi bấm vào trang chủ của anh ta, chuẩn bị cho vào danh sách đen thì thấy ghi chú. Muốn vĩnh viễn tin vào ánh sáng. Im lặng một lúc, tôi cười lạnh. Ngành talk show chuẩn bị đóng cửa nên anh muốn tiến vào ngành mới à? Vệ Triều, lần sau có đi lừa ai thì nên thay đổi ghi chú trên trang cá nhân trước nhé. Cách chương.